Bất Diệt Long Đế, chương 481, Chiến Vũ Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiu hiu hiu, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, tất cả mọi người thả ra bản mệnh châu, Lục Ly thả ra mệnh luân, đều tựa như tia chớp hướng tiền phương bay đi, mọi người thần niệm đều khóa chặt kia bốn cái vũ tộc. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly kinh hô lên, không chần chờ chút nào, lập tức quát khẽ. Đây là cạm bẫy, lui. Mọi người thần niệm khóa chặt bốn cái vũ tộc, mặc dù sắc mặt có chút kinh hoàng, nhưng linh hồn cũng không có quá sóng lớn động, Lục Ly thần niệm trực tiếp đâm vào linh hồn của bọn hắn, tinh tường dò xét đến điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mọi người tiến thối di cốc, Lục Ly cũng đã hướng đường cũ bay đi. Khương Khinh Linh chần chờ một hơi thời gian, lựa chọn tin tưởng Lục Ly, khống chế bản mệnh châu rút đi quát khẽ. Lui, Khương Khinh Linh lựa chọn là đúng, nơi xa bên trong dãy núi, mấy cái rừng cây trong bụi cỏ có cấm chế có chút ba động. Sau đó trên trăm cái vũ tộc bay vụt mà lên, như châu chấu hướng Lục Ly bọn người lướt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu thư các ngươi rút lui trước chúng ta đoạn hậu. Khương Hỗ nhìn lại, gặp vũ tộc độ so với bọn hắn đều muốn nhanh, vội vàng quát khẽ. Bọn hắn vào nơi này tới nhiệm vụ liền là bảo hộ Khương Khinh Linh, thay Khương Khinh Linh đi chết, giờ phút này chính là vung tác dụng thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Khương Khinh Linh lãnh mâu liếc nhìn phía sau khắp thiên nhân ảnh đồng dạng, âm thanh lạnh lùng nói. Khá, đừng, vờ ngớ ngẩn, vũ tộc lực công kích không được chúng ta cùng một chỗ bên cạnh chiến bên cạnh rút lui. Chỉ cần đi vào chúng ta ra sơn động tiểu không sợ vũ tộc. Khương Hỗ nghe ta mệnh lệnh, nếu không ta cũng không trốn. Khương Hỗ nhìn qua Khương Khinh Linh ánh mắt bên trong kiên định, biết vô pháp thuyết phục cái này khinh suất nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, hắn chỉ có thể đem mục quang nhìn về phía Lục Ly nói. Lục công tử, ngươi mang tiểu thư đi trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly liếc nhìn phía sau vũ tộc lạnh giọng nói ra. Nghe ngươi nhà tiểu thư, giống như chuyện không thể làm ta sẽ dẫn lấy tiểu thư nhà ngươi đào tàu. Không có biện pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Khương Hỗ chỉ có thể cắn răng lấy ra một cái chiến đao, những người còn lại nhao nhao lấy ra binh khí, bên ngoài cơ thể còn có chiến giáp hiển hiện. Khương Khinh Linh thân thể ra ngoài hiện một kiện hỏa hồng sắc xinh đẹp chiến giáp, nàng nhìn một cái Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi không có chiến giáp sao? Ta không cần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lắc đầu, thiên giai huyền khí chiến giáp tác dụng cũng không lớn, thánh giai chiến giáp hắn mua không được. Hắn một mực tin tưởng vững chắc công kích là tốt nhất phòng ngự, hắn cũng yêu thích dùng công thay thủ. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn phân thân, mười mấy cái phân thân đầy trời khắp nơi bay đi, còn có phân thân hướng về sau mặt vũ tộc phóng đi. Khương Hỗ bọn người thấy lần nữa âm thầm lấy làm kỳ, các nàng xuất thân đại gia tộc đều rất biết hàng, đây tuyệt đối không phải huyền kỹ, mà là áo nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly mới bất diệt cảnh tựu cảm ngộ áo nghĩa, còn có khủng bố như vậy ngân trảo, Lục Ly trên thân thần kỳ sự tình nhiều lắm, để mọi người ai cũng không dám khinh thường hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy nhiều như vậy Lục Ly phân thân bay tới, phía sau vũ tộc cũng ngây ngần cả người, nhất là nhìn thấy rất nhiều Lục Ly cầm chiến đao, mỗi một cái đều sát khí đằng đằng, vũ tộc lập tức như lâm đại địch. Vũ tộc cùng nhân tộc bề ngoài rất giống, vũ tộc tướng mạo đều rất tuấn mỹ, vô luận nam nữ ngũ quan đều phi thường tinh xảo, dáng người thon dài, cử chỉ yêu nhã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, duy nhất cùng nhân tộc khác biệt chính là phía sau có hai phiến tuyết bạch cánh khoảng chừng dài hơn 1 mét, giờ phút này bọn hắn mượn nhờ cánh lướt đi, độ đều so Khương Hỗ mạnh hơn mấy phần, hẳn là đạt đến quân hầu cảnh đỉnh phong độ. Suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhìn thấy Lục Ly phân thân bay tới, trên trăm vũ tộc trong tay giới chỉ đều phát sáng lên, lấy ra từng thanh xinh đẹp trường cung. Trường cung quang mang lấp lánh, từng nhánh đủ mọi màu sắc cung tiễn phá không mà ra, cung tiễn thượng lưu màu vờn quanh, khí tức dọa người. Từng cái phân thân bị nhẹ nhõm đánh sơ xác, vũ tộc tiếp tục điên cuồng đuổi theo không bỏ. Các nàng không có đi quản hướng tứ phía tám mới bay đi Lục Ly phân thân, thành hình quạt hướng mọi người nhanh lướt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, suy suy, từng nhánh đủ mọi màu sắc trường tiễn phá không mà đến, chói tai tiếng rít liên tiếp, từng đạo kinh khủng sát cơ khóa chặt mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.hay, Khương Hỗ bọn người xuất thủ, một bên lao nhanh, một bên trở tay bắn ra đạo đạo huyền lực công kích. Có người đánh ra đao mang, có người ném ra quyền ảnh, có người phóng thích đại thủ trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, phanh phanh phanh, huyền lực công kích cùng trường tiễn chạm vào nhau đều sinh kịch liệt bạo tạc, mặc dù những cái kia cung tiễn vẫn như cũ phá không mà đến, nhưng độ rõ ràng giảm xuống, uy lực tự nhiên cũng giảm bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ là vũ tộc nhiều lắm, có hơn 100 người, bên này cũng chỉ có 12 người. Mà lại vũ tộc bắn tên độ quá nhanh, liên tục khai cung, rất nhiều trường tiễn không thể tránh khỏi né qua mọi người huyền lực công kích bắn thẳng đến mọi người phía sau lưng. Mọi người không pháp ngoại phóng huyền lực phản kích, chỉ có thể dùng binh khí đón đỡ sau lưng như mưa to trường tiễn, đồng thời mau tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rất nhanh có người trúng tên, cũng may cự ly quá xa tất cả mọi người mặc thiên giai huyền khí chiến giáp. Khương Khinh Linh càng là mặc thánh giai huyền khí chiến giáp, những cái kia trường tiễn đánh trúng nàng sẽ lập tức bắn ra mà ra. Nơi này thoải mái nhất ngược lại là Lục Ly, hắn ngân chảo tùy ý vừa khua múa trường tiễn liền sẽ bị bắt thành bột mịn, căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người theo sơn động ra đi vài trăm dặm, nếu như là ở bên ngoài vài trăm dặm vài chục lần hô hấp thời gian đã đến. Nhưng nơi này trọng lực kinh khủng, độ đều bị hạn chế, muốn đến sơn động ít nhất phải hai nén hương thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem tình huống này giống như không phản kích sợ là không có mấy người có thể bỏ chạy sơn động. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Khương Khinh Linh hừ lạnh một tiếng, thả ra huyết mạch thần kỹ, Khương Hỗ đi theo thả ra phệ hồn ma điệp. Trong chốc lát đầy trời ma điệp bay múa mà đi, Lục Ly phối hợp hai người thả ra phân thân, mê hoặc vũ tộc. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vũ tộc một người hú lên quái dị, có chút giống là hoang giới các tộc nói cổ ngữ. Vũ tộc người người đều như lâm đại địch nhanh chóng tản ra, lên trời xuống đất né tránh phệ hồn ma điệp công kích. Khương Khinh Linh tựa hồ có thể nghe hiểu được vũ tộc lời nói, nàng tức hồn hển nói ra. Đám điều nhân này biết chúng ta Khương gia huyết mạch thần kỹ tức chết ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trợn trắng mắt, tứ tộc cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm như vậy, nhân tộc tối cường thập nhị vương tộc thần thông làm sao có thể không biết phệ hồn ma điệp là bát phẩm huyết mạch đặc thù còn rõ ràng như vậy, vũ tộc biết cũng rất bình thường. Thả ra nhiều như vậy phệ hồn ma điệp lại chỉ đánh chúng vào hai cái vũ tộc. Còn lại vũ tộc sớm tản ra, phệ hồn ma điệp không thể bay quá xa, chỉ có thể ở giữa không trung chậm rãi biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, vũ tộc phân tán ra, tránh né phệ hồn ma điệp công kích về sau, rất nhanh lại đuổi theo tiếp tục không ngừng bắn ra trường tiễn. Đây là vũ tộc rất thường dùng công kích mánh khóe, bằng vào độ viễn cự ly công kích bắn chết một cái là một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phanh phanh phanh, vạn tiễn đủ, Khương Hỗ bọn người liên tục không ngừng trúng tên, trên thân mọi người chiến giáp không ngừng bạo liệt quá xấu không ra bộ dáng, đã có người thụ thương, bất quá vẫn chưa có người nào bị trọng thương thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đến đoạn hậu, các ngươi trước trốn, ta có thánh giai áo giáp, những này cung tiễn không gây thương tổn được ta. Chấm, Khương Khinh Linh hừ lạnh một tiếng, độ thả chậm lưu tại cuối cùng, Khương Hỗ bọn người làm sao yên tâm xuống nhau nhau thả chậm độ, Lục Ly bất đắc dĩ thở dài nói. Các người trước trốn đi, ta cùng Khinh tiểu thư đoạn hậu. Yên tâm, của ta độ rất nhanh, so với các ngươi nhanh hơn. Nếu có nguy hiểm ta sẽ dẫn lấy Khinh tiểu thư đào tàu. Các ngươi đi mau, nếu không toàn bộ các ngươi đều sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi độ, mọi người cũng không nhìn thấy Lục Ly phóng thích độ áo nghĩa, đều có chút chần chờ, Khương Khinh Linh hừ lạnh. Cút còn chưa cút ta đem các ngươi đều giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người gặp Khương Khinh Linh bạo tố, bất đắc dĩ hướng tiền phương tiếp tục chạy như điên. Khương Khinh Linh cùng Lục Ly lưu tại đằng sau, Lục Ly khống chế mệnh luân không ngừng phi hành, hắn thân thể quay lại. Đối mặt bay đầy trời bắn mà đến mũi tên, vung vẩy trong tay ngân chảo, nhẹ nhõm đem từng cái mũi tên xoắn nát. Khương Khinh Linh thoải mái hơn, tựu đứng tại bản mệnh châu bên trên cho vũ tộc bắn, nàng từ nhỏ hẳn là nuốt rất nhiều thối thể đan dược, thể chất mạnh đến mức dọa người. Mặc dù không ngừng bị mũi tên đánh trúng, thân thể có chút rung động, cự lực truyền lại đi vào, sắc mặt nàng nhưng không có một tia yếu ớt, khóe miệng đều không có tụ huyết chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có hai người Đoạn Hậu, Khương Hỗ bọn người đào tổ độ tăng lên, đều bình an đến cái sơn động kia lối ra phụ cận. Lục Ly xem Khương Hỗ bọn người thoát hiểm, lá gan cũng lớn. Hắn hướng Khương Khinh Linh nhìn một cái nói. Khương Khinh Linh, bị đám người chim này truy sát nửa ngày, chúng ta đi xả giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Khương Khinh Linh nhìn ra Lục Ly trong mắt sát ý, lập tức hưng phấn không thôi, nàng cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói. Ngươi nói chơi như thế nào a, ta tất cả nghe theo ngươi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.